Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 79 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đường Tuấn phóng ra bốn cây ngân châm lên trán của bốn đứa trẻ, đúng lúc này Ngô Chí Khải lên tiếng: "Là độc của trùng vu." "Độc của trùng vu sao?" Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi xa lạ với từ này, kể cả Đường Tuấn. Ngô Chí Khải tiếp tục nói: "Độc của trùng vu được vu môn tạo ra. Nó được tạo ra bằng cách kết hợp cổ thuật của Miêu Cương và bí thuật khống thi của phương Tây hàng trăm năm trước. Tuy thỉnh thoảng nó có xuất hiện trên thế giới, nhưng hoàn toàn không bị phát hiện, không ghi chép. Các cậu không biết cũng là chuyện bình thường thôi." Trong lúc nói chuyện, ông ta đi từng bước sau lưng Đường Tuấn với vẻ mặt nặng nề, chậm rãi đi tới trước mặt một cậu bé trong số họ. Ông ta thở dài rồi rút cây ngân châm trên trán cậu bé kia ra. Khuôn mặt vốn dữ tợn như dã thú của cậu bé bỗng chốc giống như quả bóng xì hơi, cả người mềm oặt đổ rạp xuống mặt đất. Tiếp theo đó, khuôn mặt của cậu bé bắt đầu rúm gió, như thể đất sét liên tục bị nhào nặn, không ngừng biến dạng. Kẹt một tiếng, toàn bộ xương mặt cậu bé vỡ vụn ra, cả gương mặt vỡ thành hai nửa, nhưng không hề có máu tươi chảy ra. Cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ. Một con côn trùng giống như bọ rùa chui ra từ vết nứt trên khuôn mặt, chiếc đầu nhọn hoắt và nhỏ không ngừng nhìn xung quanh. Con người màu xanh biếc lại lộ ra vẻ tham lam y hệt con người. Nó nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Khải đang đứng gần mình nhất. Hai cánh khẽ rung rồi đập cánh bay lên, trực tiếp nhào vào mặt ông ta. Ngô Chí Khải cười chế giễu một tiếng, lấy ngón tay vẽ một vòng tròn, dùng chân khí làm thành chiếc lồng giam trói con côn trùng nhỏ trước mặt, khiến nó không thể nào giải thoát. "Đây chính là trùng vu, là thủ đoạn của trùng vu nhất mạch trong vu môn." Ngô Chí Khải nhìn con côn trùng nhỏ trước mặt, vẻ mặt hiện lên một chút khát khí, rồi nói tiếp: "Loại trùng vu này ăn thịt người, chỉ cần bị nó ký sinh, chắc chắn là sẽ chết. Mà khi loại trùng này trưởng thành, sẽ bị quẻ nuôi dưỡng nó triệu hồi, hấp thụ tinh nguyên trong cơ thể nó để gia tăng chân khí. Không chỉ vậy, vào giai đoạn mấu chốt, trùng vu còn có thể được coi là thủ đoạn chiến đấu. Tuy nhiên, mỗi lần loại trùng này trưởng thành sẽ kéo theo rất nhiều sinh mạng. Trong vu môn, trùng vu nhất mạch bị kỳ thị ghét bỏ nhất. Nếu không phải tổ tiên của trùng vu nhất mạch là đệ tử của lão tổ vu môn, thì họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Ở thế giới này, không có ai kiềm chế. Người của trùng vu nhất tộc không cần phải cố kỵ điều gì nữa, vì để thúc đẩy trùng vu lại dám gây ra tội lỗi lớn như vậy." Bốn người trước mặt vẫn còn chưa trưởng thành đã bị giết chết bởi trùng vu. Có thể thấy đối phương hành động hoàn toàn dã man. Trong mắt Đường Tuấn cuồn cuộn dâng trào sát khí, anh bắt chước Ngô Chí Khải ép ba con trùng vu chui ra khỏi cơ thể của ba người còn lại, hừ lạnh một tiếng nghiền nát cả ba con trùng vu. "Làm thế nào mới có thể giải được độc của trùng vu chứ?" Đường Tuấn hỏi. Ngô Chí Khải lắc đầu nói: "Tôi không rõ chuyện này lắm. Ấu trùng của trùng vu rất nhỏ, nó chỉ to bằng ấu trùng của muỗi thôi, rất khó chú ý. Điều tôi lo lắng là nhỡ đâu người thả trùng vu trở nên điên cuồng, thả chúng vào nguồn nước, e rằng hàng trăm nhân khẩu của cả thôn Thanh Thủy này đều không ai có thể sống sót. Nếu như thật sự muốn giải quyết độc trùng này, thì cần phải tìm ra cơ thể mẹ của nó và người thả độc trùng vu. Còn về phần làm như thế nào, tôi cũng không biết." "Đáng chết, người của vu môn thật sự toàn là những kẻ xấu xa." Lưu Thế Giang trầm giọng nói, vẻ thù địch trong ánh mắt của ông ta khi nhìn về phía Ngô Chí Khải càng mãnh liệt hơn. Ngô Chí Khải không đáp lại. Tuy trong vu môn cũng có người giống ông ta, nhưng hầu hết đều rất biến thái, có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích. Đường Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nói. Xong rồi, Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn, bọn họ đang gặp nguy hiểm rồi. Nhóm người Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn ngồi trực thăng, vội tới thôn Thanh Thủy. Dưới tình huống họ còn chưa biết độc trùng của trùng vu, rất có thể sẽ nhầm lẫn mà bị trúng độc. Mấy người Lưu Thế Giang nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Rõ ràng cũng đã nghĩ tới khả năng này. Tuy rằng Trang Minh vẫn rất giỏi trong việc nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng chuyện trúng độc lần này lại liên quan đến trùng vu thần bí, đã nằm ngoài phạm vi học thuật của ông ta. Đường Tuấn ngưng tụ chân khí thành một quả cầu lửa, chia ra làm bốn, rồi thiêu rụi bốn xác chết trên mặt đất. Những xác chết này đã bị trùng vu từng ký sinh. Để đề phòng chỉ có thể thiêu cháy, không có cách nào chôn xuống mặt đất, cho họ yên nghỉ. Hai người Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng buồn bã. Tận mắt chứng kiến sinh mệnh tươi trẻ cứ biến như vậy, mà họ lại lực bất tòng tâm. Loại chuyện này khiến họ cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình học được trong kiếp này. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Đường Tuấn liếc nhìn Ngô Chí Khải một chút, sau đó anh túm lấy hai người Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang lao nhanh về phía thôn Thanh Thủy. Ngô Chí Khải cũng đuổi sát theo phía sau. Vẻ lo lắng tràn đầy trong mắt Đường Tuấn. Trên đường đến đây, anh đã đọc qua tài liệu về thôn Thanh Thủy trong tay Tiêu Hoàng. Tuy là hơi hẻo lánh và dân cư thưa thớt, nhưng cũng có hơn 500-600 thôn dân. Nếu cả 500 người này đều bị trúng độc, ngay cả Đường Tuấn cũng không dám nghĩ tới hậu quả của nó. Trong lúc nhóm Đường Tuấn vẫn đang vướng bận với bốn đứa trẻ bị trùng ký sinh, đám người Tiêu Hoàng đã tới thôn Thanh Thủy. Thôn làng này không lớn lắm, gần như những căn nhà đều được xây dựng bằng gỗ và đất sét. Xung quanh đều là những ngọn núi lớn. Phần lớn mọi người ở đây cả đời đều không có cách nào thoát ly. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi cũng đều ở trong khe núi này. Họ trải qua một cuộc sống nhàn nhã, không tranh với đời. Ai ngờ được, vận rủi lại trên từ trên trời giáng xuống. Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn đứng ở cổng thôn, nhìn ngôi làng nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo xông lên từ đốt sống sau lưng. Không biết tại sao, họ càng đứng ở cổng thôn, càng lâu thì hai người đều có cảm giác như đang gặp ma, bất giác muốn chạy trốn. Mấy vị học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn đã đi vào bên trong thôn, cố gắng tìm kiếm một vài người dân, sau đó hiểu biết một chút về nguồn gốc dịch bệnh qua lời kể của họ. Không lâu sau, nhóm người Lục Tiểu Uyên bước ra khỏi thôn. Mấy người lắc đầu với Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn, bày tỏ họ cũng không tìm được gì. Thầy ơi, chúng em đã tìm kiếm hơn chục căn nhà rồi, nhưng đều không hề trông thấy một bóng người nào hết. Lục Tiểu Uyên có hơi thất vọng nói. Cô ấy vẫn luôn đi theo sau Trang Minh Mẫn học Tây Y. So với các bạn cùng trang lứa, kinh nghiệm của cô ấy rất phong phú. Nhưng bản thân chưa từng trải qua những chuyện như sự cố virus ở thôn Thanh Thủy lần này. Cô gái trẻ vẫn đang mơ mộng về một câu chuyện đẹp đẽ trong chiếc tháp ngà, tràn đầy mong chờ và hào hứng cho chuyến đi lần này. Cố gắng kiểm chứng những gì mình đã gặp được thông qua lần này. Nhưng đầu tiên, cô ấy lại bị Đường Tuấn đả kích. Hiện tại, ngay cả việc điều tra đều cũng bắt đầu lâm vào tình thế khó khăn. Trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Trang Minh Mẫn cố nén sự lo lắng trong lòng, cười nói. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hành động điều tra thôi, không nóng vội được. Nếu như mọi việc suôn sẻ như vậy, còn cần chuyên gia tôi tới đây làm gì chứ? Lời bông đùa của Trang Minh Mẫn tạm thời giải tỏa được tâm trạng chán nản của mọi người. Sau khi Tiêu Hoàng nghe xong Lục Tiểu Uyên nói, nỗi bất an trong lòng anh ta càng mãnh liệt hơn. Đối với lần hành động này, anh ta biết được nhiều bí mật trong chuyện này hơn Trang Minh Mẫn. Nghe nói, chuyện hàng loạt người chết ở thôn Thanh Thủy đã thu hút được sự chú ý của bộ môn thần bí kia của nước Việt Nam. Hơn nữa, trước khi họ tới đây, chắc chắn đã có nhân viên của bộ ngành liên quan tới thôn Thanh Thủy. Cho dù hiệu suất làm việc thấp hay kém cỏi đến đâu đi nữa, lúc này cũng không thể nào còn chơi trò trốn tìm với bọn họ được. Thầy ơi, đây là nước. Em đã múc từ một miệng giếng trong thôn. Em cũng đã uống thử rồi. Vô cùng ngọt. Uống còn ngon hơn nước khoáng nhiều đó. Thầy cũng nếm thử xem đi. Lúc này, Lục Tiểu Uyên cầm một chai nước khoáng đưa cho Trang Minh Mẫn. Trang Minh Mẫn không khỏi bật cười nhận lấy chai nước khoáng rồi nói. Mọi người, nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa chúng ta lại tiếp tục. Những người khác lần lượt gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, vẻ mặt của Lục Tiểu Uyên đột nhiên thay đổi, hét lên một tiếng bén nhọn. Chỉ thấy khuôn mặt trẻ trung xinh xắn dạng người của cô ấy nổi lên những đường gân xanh nhạt. Những đường gân đó như những con giun, trông vô cùng gớm ghiếc dữ tợn. Bộ móng tay được sơn bằng màu sắc tươi sáng, trong nháy mắt đã mọc dài gấp đôi. Ánh sáng sắc bén lập lòe, một luồng khí băng giá toát ra từ trên người cô ấy. Tiểu Lục, em làm sao vậy? Chàng Minh Mẫn giật nảy mình, vội vàng nói. Thầy ơi, nước, nước! Ai đó đột nhiên run lên, rồi chỉ vào chai nước khoáng trong tay Chàng Minh Mẫn. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy nước giếng ban đầu còn trong vắt, dường như đột nhiên xuất hiện mấy chấm đen nhỏ. Và những chấm đen nhỏ này như thể còn sống, không ngừng va chạm vào thành chai nước khoáng. Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt tại đây đều cảm thấy da đầu tê dại. Nước này có vấn đề rồi. Tiểu Uyên đã uống xong nước này mới trở thành như vậy. Có người ghi đến điều gì đó, đột nhiên hét lớn. Chàng Minh Mẫn dùng mình một cái, chai nước khoáng trên tay rơi bịch xuống đất. Còn những người khác nhanh chóng cách xa Lục Tiểu Uyên vì sợ bị lây nhiễm. Thậm chí Tiêu Hoàng còn rút ra một khẩu súng lục đen nhắm thẳng vào đầu cô ấy. Chỉ cần đối phương có một chút hành động kỳ lạ nào, anh ta sẽ lập tức nổ súng. Thầy ơi, em... Lục Tiểu Uyên lộ ra vẻ mặt đau đớn, giọng nói run rẩy hét lên. Con người đen nhánh đang dần co rút lại, một chút ánh sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện. Bí thư Tiêu, mau nổ súng bắn cô ấy đi, cô ấy đã không còn là Lục Tiểu Uyên nữa rồi. Mấy vị học trò và trợ lý khác của Trang Minh Mẫn đều túm tụm lại với nhau rồi hét lên. Tình trạng của Lục Tiểu Uyên lúc này giống hệt với những người bệnh mà họ đã nhìn thấy trong tài liệu trước đó. Vẻ mặt đều lộ ra sợ hãi và kỳ quái. Ánh mắt của Tiêu Hoàng chợt ngưng trọng, đang chuẩn bị tháo chốt. Xoạt một tiếng, đột nhiên một trận gió thổi qua. Cổ tay của Tiêu Hoàng đau nhói, súng lục trong tay rơi xuống đất. Một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Lục Tiểu Uyên. Người vừa vội tới chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Uyên, vẻ mặt nặng nề. Anh đang làm cái gì vậy? Lục Tiểu Uyên đã bị nhiễm virus rồi, cách xa cô ấy một chút đi. Đám bạn học của cô ấy hét lên. Họ nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Uyên xinh đẹp trước đây, giờ lại trở nên hung tợn, độc ác. Trong mắt họ chỉ còn lại sự ghét bỏ và sợ hãi. Đường Tuấn, anh làm gì vậy? Tiêu Hoàng nắm chặt cổ tay đau đớn, vẻ mặt không tốt nói. Cô ấy vẫn còn có thể cứu được. Đường Tuấn không quay đầu lại, thẳng thắn nói. Nói xong, anh đã mang ngân châm nắm sẵn trong tay, rồi đâm vào đỉnh đầu của Lục Tiểu Uyên. Anh cắm kim liên tiếp, tốc độ cắm xuống cực kỳ nhanh, chỉ để lại tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Không đến hai nhịp thở, tất cả 18 huyệt đạo quan trọng trên người Lục Tiểu Uyên đều bị cắm đầy ngân châm. Xin lỗi, Đường Tuấn khẽ nói. Anh sẽ bỏ gần hết quần áo trên người Lục Tiểu Uyên, làn da trắng nõn như sữa bò và những đường cong đầy đạn quyến rũ của người con gái hiện ra trước mắt mấy người họ. Trong lòng Đường Tuấn không hề có những suy nghĩ mông lung nào. Ngón tay anh khẽ rạch một đường trên bộ ngực trắng như tuyết của Lục Tiểu Uyên. Ra ngoài cho tao. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng. Một tràng âm thanh khẽ vang lên. Trong âm thanh đó, dường như lộ ra một chút sợ hãi. Giây tiếp theo, vài tám chấm đen nhỏ bò ra khỏi miệng vết thương trên ngực. Làn da trắng như tuyết của cô gái cùng với những chấm đen nhỏ phát ra những tiếng kêu bén nhọn. Cộng thêm vết thương đẫm máu, tạo nên một cảnh tượng rợn tóc gáy. Lục Tiểu Uyên dần dần hồi tỉnh lại. Cô ấy ngồi trên trụ đá ở cổng thôn, lấy bấm móng tay vẫn luôn mang theo bên mình ra, cắt bỏ móng tay mọc dài từng chút một. Sau khi cô ấy cắt xong, còn không ngừng gọt rũa, muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thỉnh thoảng, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn về nơi cách đó không xa. Chỉ thấy những người bạn học trước kia vô cùng thân thiết, nay lại cách xa mình rất xa. Quan sát cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Thầy Trang Minh Mẫn của cô ấy bước đến, đứng trước mặt cô ấy rồi nhìn xuống, cách cô ấy một khoảng ngắn an toàn. Thầy ơi, em thật sự đã khỏi rồi mà. Lục Tiểu Uyên đứng lên, có hơi nóng lòng muốn giải thích. Trang Minh Mẫn đưa tay ra, như thể ngăn cản cô ấy đến gần ông ta. Lục Tiểu Uyên thấy vậy, vẻ mặt không khỏi tối sầm lại. Cô ấy là học trò đáng tự hào nhất của Trang Minh Mẫn. Mối quan hệ giữa hai người là vô cùng thân thiết, có thể nói như hai cha con. Nhưng hiện tại, cô ấy nhận ra rằng mối quan hệ này không hề bền vững như mình đã từng nghĩ trước đây. Thầy biết chứ? Trang Minh Mẫn nói. Bây giờ quả thật, trông em không có gì kỳ lạ, vẫn giống như bình thường. Lục Tiểu Uyên nghe vậy, mở miệng nói với giọng điệu gần như cầu xin. Vậy, thầy có thể cho em tiếp tục theo thầy học được không? Trang Minh Mẫn không hề do dự, lắc đầu nói. Không được đâu. Tuy rằng lần này thầy dắt đội ngũ, có thể quyết định chuyện đi hay ở, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm an toàn cho mọi người chứ. Mặc dù bây giờ trông em đã không có gì khác lạ nữa, nhưng trong tay chúng ta lại không có thiết bị liên quan, không có cách nào xét nghiệm máu cho em được. Không thể chắc chắn sức khỏe của em đã thực sự trở lại bình thường hay chưa. Nhưng mà hội trưởng Đường đã chữa khỏi bệnh cho em rồi. Trang Minh Mẫn không khỏi cười chế nhạo một tiếng. Chỉ dựa vào mấy cây ngân châm, rạch một lỗ trên người em, rồi lấy mấy thứ không ai biết đó là gì ra. Đây cũng được gọi là chữa bệnh sao? Ngay cả bay mà anh ta còn biết, thì ai dám đảm bảo đó không phải là anh ta cố ý che mắt người khác chứ? Dịch bệnh lần này là loại virus có tính lây nhiễm rất mạnh. Trước khi chưa được xác định được cơ thể em có sinh ra khả năng miễn dịch hay không, thì em không thể nào đi theo chúng ta được đâu. Em cứ ở lại đây một mình đi, chờ thầy xử lý xong dịch bệnh lần này. Sau đó, chúng ta lại cùng nhau trở về. Lục Tiểu Uyên cũng là bác sĩ, cũng hiểu rõ về tình trạng cơ thể của mình. Nhưng lúc này đây, cô ấy không giải thích được cho mình bằng lý do này. Trang Minh Mẫn xuất thân từ Tây Y chính thống, ghét nhất những trò của Trung Y. Cô ấy là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Được rồi, cứ như vậy nhé. Trang Minh Mẫn bỏ lại một câu, rồi xoay người rời đi. Các bạn học khác lập tức nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại và chế giễu. Trong lòng Lục Tiểu Uyên bỗng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết diễn tả ra sao, chỉ đành lại ủ rũ ngồi xuống. Lúc này, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Thầy ơi, em... Lục Tiểu Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện người đang đứng trước mặt không phải là thầy Trang Minh Mẫn, mà là anh chàng Đường Tuấn, người lúc trước cô ấy còn cảm thấy hơi ghét bỏ. Anh đến đây làm gì thế? Lục Tiểu Uyên có hơi bực bội nhìn anh, mở miệng nói. Đường Tuấn không trả lời, chỉ đi thẳng ngồi xuống lên trụ đá kế bên. Anh không sợ tôi lây nhiễm cho anh sao? Lục Tiểu Uyên sững sờ trong giây lát rồi nói. Đường Tuấn khẽ cười. Cô đã được tôi chữa khỏi rồi, nên tôi biết tình trạng hiện tại của cô. Nếu như một bác sĩ không tin vào y thuật của chính mình, thì lấy đâu ra can đảm chữa bệnh cho mọi người chứ? Nhưng... Lục Tiểu Uyên rất muốn nói, nhưng những lời vừa rồi của Trang Minh Mẫn cho Đường Tuấn nghe. Nhưng lời vừa rồi đến bên miệng, cô ta lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù gì Đường Tuấn đã cứu cô ấy bằng kỹ thuật của y học cổ truyền, ngăn cô ấy biến thành quái vật. Đường Tuấn nhìn đám người Trang Minh Mẫn đã đi xa, đột nhiên hỏi. Vậy cô có bằng lòng tin tưởng tôi không? Nói một cách nghiêm túc, cô là người bệnh, còn tôi là bác sĩ. Cô có bằng lòng tin tưởng vào y thuật của tôi không? Đường Tuấn nghiêm túc hỏi. Lục Tiểu Uyên sững sờ, trong thoáng chốc, không biết nên trả lời ra sao. Cho dù là Đông Y hay Tây Y, đều có một điểm tương đồng. Người bệnh và bác sĩ cần phải tin tưởng lẫn nhau. Đây là nguyên tắc cơ bản. Đường Tuấn không hề nóng vội, thong thả nói. Lục Tiểu Uyên nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy hơi rối bời. Trước giờ, Trang Minh Mẫn vẫn luôn dạy cô ấy những kiến thức chuyên môn về y học và cách nghiên cứu cấu trúc của virus. Nhưng chưa bao giờ từng nói với cô ấy những điều này hết. Cô ấy vẫn luôn tin rằng chỉ cần có y thuật giỏi, chuyên môn vững chắc thì chính là một bác sĩ tốt. Tôi tin tưởng anh. Giọng điệu của Lục Tiểu Uyên không phải rất kiên định. Đường Tuấn nhìn cô ấy mỉm cười. Vậy bây giờ tôi nói cho cô biết, cô đã khỏi rồi, không khác gì những người bình thường, không cần phải có bất cứ gánh nặng tâm lý nào nữa. Thật là thật sao? Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu, nói chắc nịch. Đúng vậy. Cơ thể của Lục Tiểu Uyên bị trúng độc trùng vu trong thời gian ngắn. Đường Tuấn kịp thời xuất hiện, dùng ngân châm phong bế 18 huyệt đạo chính. Sau đó lại ép trùng vu ra bằng chân khí, hoàn toàn ép bỏ độc của nó. Nhìn khuôn mặt của Đường Tuấn, vành mắt Lục Tiểu Uyên khẽ bỏ hồng. Sau đó cô ấy thu lại bấm móng tay, rồi trịnh trọng nói với anh. Cảm ơn anh. Được rồi, không cần khách sáo. Đường Tuấn nói. Anh đứng dậy, đi về phía thôn làng. Ba người Lưu Thế Giang đã vào được thôn một lúc, Thanh Thủ nhanh chóng tìm ra cơ thể mẹ của trùng vu và kẻ chủ mưu thả độc trùng vu, hoàn toàn giải quyết mối họa trùng vu này. Vậy tôi có thể đi cùng anh không? Giọng nói rụt rè của Lục Tiểu Uyên vang lên. Bước chân của Đường Tuấn khẽ dừng lại, gật đầu nói. Tất nhiên là có thể. Lục Tiểu Uyên nở nụ cười, vui vẻ đi theo Đường Tuấn. Anh nhìn bầu trời phía trên thôn Thanh Thủy, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng. Bây giờ anh đã có thể chắc chắn rằng kẻ hạ độc đã giải rất độc của trùng vu xuống chiếc giếng cổ trong thôn kia. Mấy trăm người trong thôn e rằng đã gặp nạn rồi. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Đường Tuấn gần như không thể kìm nén mà trào dâng. Tuy rằng thôn Thanh Thủy này chỉ có mấy trăm người, nhưng lại chiếm diện tích không nhỏ, do đó dân cư tương đối phân tán. Lúc này, ở đầu bên kia của thôn Thanh Thủy, trong một căn hầm tối tăm dưới lòng đất, tia sáng yếu ớt xuyên qua khe nứt của ván gỗ trên đầu vừa khéo chiếu lên một người. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, chạc 30 tuổi. Người đàn ông mặt mày tái nhợt, không biết có phải vì quanh năm thiếu ánh sáng mặt trời hay không. Anh ta không mặc quần áo hiện đại, mà là một chiếc áo choàng màu xám, kỳ lạ, che đi gần hết cơ thể. Lúc này chiếc áo choàng xám được điểm xuyến một chút ánh sáng màu xanh lục. Nếu nhìn sát gần, những đốm sáng xanh ấy thực chất là mắt của những con côn trùng. Những con côn trùng này có chiếc đầu nhọn hoắt, mắt như mắt rắn, ánh sáng xanh biếc được tỏa ra từ con ngươi của chúng. Những con côn trùng này chính là trùng vu mà mấy người Đường Tuấn gặp phải. Chỉ có điều xét từ kích thước to bé của chúng, còn to hơn gấp 2 lần, bằng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh. Đám côn trùng này chui rúc từ khắp mọi nơi trong áo choàng của người đàn ông kia. Một số con đã trực tiếp chui thẳng vào da thịt của anh ta, luồn lách trong mạch máu như thể một cục lớn. Nhưng dường như người đàn ông này không hề cảm giác gì hết. Thậm chí, vẻ mặt còn tỏ ra rất thoải mái và mãn nguyện. Thế nhưng có người dám đến đây tìm chết sao? Người đàn ông chợt mở mắt ra, rõ ràng là một đôi con ngươi hình tam giác ngược của hắn. Chỉ có điều ánh sáng trong con ngươi đó lại là màu trắng bạc. Anh ta nhìn trước người mình, khóe miệng tái nhợt, nở một nụ cười, lẩm bẩm nói. Gần một tháng, cuối cùng cũng luyện thành rồi. Từng chùm ánh sáng rơi xuống tầng hầm dưới đất, chỉ thấy trước người anh ta là từng người đang đứng, hai mắt nhắm nghiền, như thể chiến sĩ dàn trận, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Có đàn ông và phụ nữ, có già, có trẻ. Côn trùng chui rúc trong cơ thể của những người này dường như tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ cùng với người đàn ông kia. Người đàn ông liếm môi một cái, hai tròng mắt ánh lên màu trắng bạc tỏ vẻ tham lam. Quả nhiên, thế giới bên ngoài không tồi. Tuy nguyên khí trời đất không sánh được với cảnh giới tổ tiên của vu môn chúng ta, nhưng tài nguyên cung cấp cho việc tu luyện của mình lại dồi dào như vậy. Những gã trong vu môn chỉ muốn cướp đoạt ngọc trụ để có thể được cụ tổ ban thưởng. Thật đúng là ý tưởng buồn cười. Có thằng cha biến thái vu chấn linh ở đó, cho dù bọn họ cố gắng đến đâu, chẳng phải cuối cùng cũng trở thành vật lót đường cho anh ta sao? Thay vì như vậy, chi bằng nhân cơ hội này tu luyện cho thật tốt. Trùng vu nhất mạch của mình, ngay cả cụ tổ năm đó cũng khen không hết lời. Thế mà mấy năm nay lại bị chèn ép như vậy, phải rơi vào tình cảnh thê thảm. Những tính mạng của kẻ phàm tục như vậy thì có là gì chứ? Có khác gì với gia súc hay không? Nay trùng vu chỉ mới hấp thu được huyết tinh của 600 người thôi, đủ để mình tiến vào thần hải cảnh trung kỳ. Nếu hấp thu đủ mấy ngàn người, ngay cả cái tên vu chấn linh đó, mình cũng đủ sức đánh bại. Trùng nhất của mình, thế nào cũng phải bước chân lên đỉnh võ đạo. Gã chậm rãi đứng dậy, toàn bộ những con trùng vu đều chui vào trong da mặt của gã, dung hợp với máu thịt. Nhìn vào hơn 100 thi thể lạnh băng trước mắt, trên mặt gã lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa như họa sĩ đang thưởng thức tác phẩm của mình. Gã vừa nghĩ xong, hơn 100 thi thể này đang nhắm mắt chặt, hai mắt đồng loạt lại mở ra. Đôi mắt rắn màu lục, hình tam giác ngược lóe lên ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm. Gã cười to nói, có 500 thi thể ký sinh này, tương đương với một lá chắn bằng thịt của hơn 500 người. Ánh bạc trong mắt gã trở nên đậm hơn, mang theo đôi chút ác liệt như muốn giết người. Hắn nói, dám tới quấy rối tôi tu luyện sao? Dù anh có là cha ông trời, tôi cũng dám giết. Ở trong vu môn, thuật trùng vu của gã bị hạn chế không thể phát huy, thực lực không thể xem là mạnh mẽ cho lắm. Nhưng hơn 500 thôn dân của thôn Thanh Thủy này cùng với mấy võ giả của Nghịch Luân đã đủ để gã thăng cấp cho thuật trùng vu lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Khoảng thời gian này, gã đang trốn để tu luyện bí thuật của tộc trùng vu. Đường Tuấn và Lục Tiểu Uyên đang đi khắp nơi trong thôn. Tinh thần lực của Đường Tuấn tản ra khắp bốn phía, cảm nhận được một luồng âm thanh khác trong thôn. Lúc này, thôn Thanh Thủy yên tĩnh như một đầm nước sâu. Tất cả thôn dân đều biến mất một cách kỳ lạ, chỉ để lại một ngôi làng trống không. Nhưng càng như vậy, nỗi bất an trong lòng Đường Tuấn càng thêm mãnh liệt. Ngài Trung, sao ngài lại tới đây chứ? Chính vào lúc này, từ phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Kẻ lên tiếng là Tiêu Hoàng. Đường Tuấn hơi biến sắc, dẫn Lục Tiểu Uyên đi đến phía trước. Lúc này, đám người Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn đang đứng trên quảng trường giữa thôn. Bấy giờ, vị thư ký trưởng của bộ vệ sinh là Tiêu Hoàng đang khom lưng chào một người trước mặt, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đó là một người đàn ông trung niên, độ tứ tuần. Người đàn ông này diện âu phục gọn gàng, đeo gọng kính vàng, tóc tai trải chuốt đầy kỹ lưỡng, chắp hai tay sau lưng, tác phong đầy vẻ lãnh đạo. Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi, anh cảm nhận được chân khí trên cơ thể người đàn ông kia. Sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao nhất của cảnh giới chân khí, cách thần hải chỉ còn một bước nữa. Ba người Lưu Thế Giang, Vương Trọng Khang và Ngô Chí Khải cũng từ ba hướng đi đến quảng trường, đứng cùng một chỗ với Đường Tuấn. Tiêu Hoàng, anh tới sớm hơn tôi, có thu hoạch được gì không? Ngài Trung lên tiếng hỏi. Tiêu Hoàng thoáng đứng thẳng người dậy, vẫn giữ vẻ cung kính đáp. Ngài Trung, ban đầu chúng tôi kết luận, chuyện lần này là do virus nào đó gây nên, có tính lây lan vô cùng lớn. Anh ta chỉ vào Trang Minh Mẫn đứng bên cạnh nói. Vị này là giáo sư Trang Minh Mẫn, chuyên nghiên cứu về virus. Về suy đoán này, chúng tôi đã có được những chứng minh sơ bộ. Trang Minh Mẫn, tôi đã từng nghe tên của ông, quả là chuyên gia về y học virus hạng nhất nhì. Ngài Trung thản nhiên nói. Nếu ông cũng nói vậy rồi, vậy chuyện này nhờ ông vậy. Có điều, chuyện này dính líu đến một bí mật. Trước đó, ngành chúng tôi có cử vài người đến đây điều tra, cũng lần lượt mất tích. Cho nên, lần kế tiếp này, tôi sẽ tham gia. Tiêu Hoàng, hẳn là anh không ngại chứ? Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Tiêu Hoàng trở nên nghiêm nghị, liên tục lắc đầu. Trang Minh Mẫn vẫn còn đôi chút chưa rõ nguyên do. Tiêu Hoàng là bí thư của Cục Vệ Sinh, với anh ta mà nói, thân phận này đã rất cao quý. Nhưng hiện tại, Tiêu Hoàng lại vô cùng cung kính Ngài Trung trước mắt. Đương nhiên là thân phận của đối phương cao hơn anh ta nghĩ. Tiêu Hoàng thấy vậy, thầm than một tiếng, thấp giọng ghé tai Trang Minh Mẫn nói. Ngài Trung tới từ Nghịch Luân, thân phận và địa vị là vô cùng đặc biệt. Bàn về chức vị thì cao hơn tôi một bậc. Tuy Trang Minh Mẫn vẫn còn chưa hiểu, dù vậy với ông ta mà nói, phía Nghịch Luân đó quá mức xa vời. Nhưng điều đó cũng không ngăn ông ta quen biết Ngài Trung. Chỉ bằng mấy câu cao hơn Tiêu Hoàng một bậc là đủ để ông ta coi trọng anh ta. Được rồi, xin Ngài Trung yên tâm đi. Chỉ cần cho tôi một thời gian, nhất định tôi có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết thích hợp thôi. Trang Minh Mẫn vội vàng đảm bảo. Nói xong, ông ta còn cố ý liếc Đường Tuấn một cái, khá là đắc ý, tựa như đang mượn việc này để khoe khoang. Ngu ngốc! Đường Tuấn cười một tiếng, sắc mặt cả đám Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn lập tức trở nên khó coi. Ngài Trung, thằng cha họ Đường đó tới làm loạn. Lục Tiểu Uyên bên cạnh anh ta vốn là học trò của tôi. nhưng vào mười mấy phút trước đã bị nhiễm loại virus đó. Vì để an toàn, tôi đã để con bé ở ngoài thôn một mình. Không ngờ rằng anh ta lại dẫn nó vào đây. Trang Minh Mẫn nói với giọng điệu không thân thiện. Tới lúc đó, nếu mà có chuyện gì xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm chứ? Tôi đề nghị ra mấy người họ lại trước đi. Sau đó chờ tới lúc tôi nghiên cứu ra phương pháp. Vậy thì xử lý bọn họ sau. Ngài Trung vừa định gật đầu, nhưng khi tầm mắt anh ta rơi vào khuôn mặt Đường Tuấn, cả người lại hơi run rẩy, sau đó lại đi đến chỗ Đường Tuấn, dưới ánh mắt không khỏi kinh hãi của đám người Tiêu Hoàng và Trương Minh Mẫn, cung kính gọi. Ngài Đường. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói. Anh là người của Nghịch Luân sao? Ngài Trung đáp. Đúng vậy, tôi tên là Trung Lâm, là người bên phía Nghịch Luân cử đến phụ trách lần này. Đường Tuấn nói, chuyện lần này quả thực là có hơi kỳ lạ, Nghịch Luân tham gia cũng phải thôi. Trung Lâm chợt nói, không biết vì sao lần này Ngài Đường lại đến đây vậy? Câu trước vẫn còn mang theo đôi chút cung kính, nhưng rõ ràng câu sau đã mang vẻ không thân thiện. Cung kính là vì sức mạnh của Đường Tuấn, không thân thiện chính là vì quan hệ giữa Đường Tuấn với Nghịch Luân hiện nay. Sau khi Đường Tuấn giết chết Phi Vũ, Tống Hữu Đức, giữa anh và Nghịch Luân đã trở thành mối quan hệ đối địch, không thể nào hòa giải. Anh ta không chờ Đường Tuấn trả lời, anh ta nói tiếp. Hẳn là Ngài Đường rất rõ, từ sau trận chiến ấy, ngành chúng tôi rất không hy vọng gặp lại Ngài Đường đây. Sau khi tin tức Phi Vũ đã chết truyền ra ngoài, trước đó không lâu, cậu Long đã từ nước ngoài quay về. Nếu không phải đúng lúc đụng phải quỷ tử của phái Huyền Minh và vị kiếm đài của kiếm môn phải tranh cao thấp với bọn họ, thì lúc này Ngài Đường còn có thể đứng đây được không chứ? Quá là chuyện khó nói. Anh đang đe dọa tôi sao? Đường Tuấn như đang cười nói. Trung Lâm lắc đầu đáp. À không, chẳng qua tôi nói sự thật thôi. Không chỉ chúng ta, và còn rất nhiều người cũng không muốn thấy Ngài Đường tiếp tục như vậy nữa. Hy vọng Ngài Đường tự mình hiểu được vấn đề. Rất nhiều thế gia và tông phái ở ẩn không phải không dám đối địch với anh, mà là không muốn đối địch. Tôi cũng nói hết những lời cần nói, hy vọng anh Đường đây có thể suy tính thêm. Đôi khi có sức mạnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiện tại anh có mọi thứ, xem như là mạnh đấy. Nhưng trong mắt của một vài người, trở tay là có thể diệt. Trung Lâm ung dung nói, đám người Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn đã xem đến đờ người. Hoàn toàn chẳng hiểu rốt cuộc giữa Đường Tuấn và Trung Lâm có mối quan hệ ra sao. Cho dù tôi quá ngạo mạn và dốt nát thì đã sao chứ? Ngay cả Tống Hữu Đức tôi còn dám giết. Lẽ nào không dám giết anh sao? Trong giọng nói của Đường Tuấn mang theo vẻ lạnh lùng và sát ý. Lúc này vẻ mặt của Trung Lâm lập tức cứng đờ. Dù có dốt nát đến đâu đi nữa, anh ta cũng không cho rằng thân phận của mình quan trọng và cao quý hơn Tống Hữu Đức. Hút một tiếng, tiếng xé gió vang lên. Trên con đường núi xa xa của thôn Thanh Thủy xuất hiện vòi rồng đầy bụi bặm màu vàng. Tựa như có một bóng người đang chạy bên trong vòi rồng ấy, khiến người khác cảm thấy tốc độ vô cùng điên cuồng. Chỉ trong vài cái trước mắt, vòi rồng bụi bặm kia đã thổi đến trước mặt đám người Đường Tuấn, dừng lại một cách ngang ngược. Hòa thượng câm sao? Đường Tuấn nhìn tiểu hòa thượng mặt mũi hiền lành, người mặc áo tăng màu vàng nhạt trước mặt, có hơi ngạc nhiên và nghi ngờ gọi anh ta. Tiểu hòa thượng này chắp hai tay, vẻ ngoài bình thường, mang đến cho người ta một cảm giác chất phác. Đôi môi của anh ta mím lại thật chặt, không nói được. Trên áo tăng cũ kỹ màu vàng nhạt ấy nhuộm đầy vết máu đỏ thẫm. Tuy rằng khí tức của anh ta nhìn thì mạnh mẽ, nhưng Đường Tuấn vốn nhạy cảm đã nhận ra trong sự mạnh mẽ đó ẩn chứa sự suy yếu. Hòa thượng Câm bị thương rồi sao? Hòa thượng Câm đi theo sư phụ là thiền sư Long Quy để tu luyện cơ thể đại kim cương của nhà Phật. Nghe nói, sức mạnh của cơ thể này chỉ thua kém đạo thể một chút. Nhưng anh ta lại bị thương. Anh ta và thiền sư Long Quy thân thiết như cha con, gắn bó như hình với bóng. Hòa thượng Câm ở đây, còn thiền sư Long Quy ở đâu chứ? Đường Tuấn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, anh đã lập tức biết được câu trả lời. Chỉ thấy sau khi Hòa thượng Câm đến đây không lâu, phía sau anh ta không xa đã vang lên tiếng sấm đùng đùng. Tiếng sấm rền vang đó đến từ tiếng bước chân người. Tiếng bước chân của một người không thể nào tạo ra âm thanh lớn như vậy. Nhưng nếu của 500-600 người, thì sao chứ? Sau lưng Hòa Thượng Câm, có một đội ngũ đông nghịt người, có chừng 500-600 người tràn đầy khí thế, hung hăng tiến đến. Bọn họ cả trai lẫn gái, già trẻ đều có. Quần áo trên người gần như giống hệt nhau, đều là quần áo cũ kỹ được chắp vá. Trông bọn họ rất đối bình thường, nhưng mỗi một bước đạp trên mặt đất cũng có thể phát ra những tiếng rền nhỏ. Bước chân lên xuống gần như là cùng một lúc, tạo thành tiếng sấm rền cuồn cuộn. Ánh mắt của Đường Tuấn dần đông lại. Điều bất ngờ là 500-600 người này đều là những võ giả nội kình. Thấp nhất là mới luyện nội kình, cao nhất chẳng qua là nội kình hậu kỳ. Nhưng lúc này đây, âm thanh do bọn họ tạo ra không thua kém gì cao thủ của cảnh giới thần hải. Đôi mắt của hơn 500 người lại rút lại thành một điểm xanh sẫm, tụ chung vào một chỗ, tựa như những con đom đóm màu xanh biếc. Trùng vu sao? Đường Tuấn nhỏ giọng thì thầm, sát ý điên cuồng lại hiện lên. Hơn 500 người này đều đã bị trùng vu ký sinh. Đã thế, thân phận của những người này đã không còn khó đoán nữa. Chính là những người dân ban đầu của thôn Thanh Thủy. Toàn bộ hơn 500 thôn đều gặp nạn, không sót một ai. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Trung Lâm theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Trung Lâm ngơ ngác, hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Hòa Thượng Thối, anh dám chạy sao? Một tiếng hét đầy sự khinh thường, tuy xa mà gần truyền đến. Một lát sau, một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt, mặc trường bào kỳ lạ xuất hiện phía sau đám người. Gã ngồi trên cái thúng được làm từ vài thanh gỗ thô sơ. Cái thúng được gánh trên đầu vai của bốn người. Ý thức của bốn người nọ mạnh hơn nhiều so với 500 thôn dân của thôn Thanh Thủy. Có thể cũng là cao thủ tông sư của cảnh giới chân khí. Nhưng lúc này, đôi mắt của bốn người họ cũng hiện lên ánh sáng màu xanh biếc. Sơ thắng, khiếu nhật, minh kế, thiện thước. Thấy bốn người nọ, Trung Lâm lại kêu lên từng tên một. Bốn người đó chính là nhân viên mà Nghịch Luân đã sai đến điều tra chuyện của thôn Thanh Thủy lúc trước. Đó là... Trùng Nhất sao? Ngô Chí Khải nhìn gã đàn ông ngồi trên thúng, cứ như một vị hoàng đế, mặt mày trắng bệch, đang ngự giá thân trinh, gọi to lên. Trùng Nhất là ai chứ? Lưu Thế Giang hơi biến sắc, không nhịn được hỏi. Ngô Chí Khải giải thích. Một mạch của Trùng Vu, lấy Trùng làm họ, lấy số làm tên. Số càng xếp trước, thì năng lực càng mạnh. Trùng Nhất chính là người đứng đầu trong lứa trẻ tuổi của mạch Trùng Vu, có thể xếp vào số 1, số 2, người trẻ tuổi và mạnh nhất của Vu Môn. Giáo sư Trang, ông có chắc chắn không vậy? Tiêu Hoàng nhìn vào đôi con ngươi xanh biếc, nhỏ giọng nói. Da đầu của Trang Minh tê dại, lấy hết dũng khí của cơ thể ra để cất lời. Phải nghĩ cách để bọn họ bình ổn trở lại thôi. Chỉ cần cho tôi nửa tháng, tôi có thể nghiên cứu ra kháng thể thích hợp để bọn họ trở lại bình thường. Nghe được câu trả lời của giáo sư Trang, Trung Lâm nhìn về phía Đường Tuấn. Anh Đường, cơ hội để anh lập công, chuộc tội đã đến rồi đó. Anh ngăn bọn họ lại đi, để giáo sư Trang có đủ thời gian nghiên cứu kháng thể chống virus giải cứu bọn họ. Lúc đó, anh sẽ trở thành người có công rất lớn, lớn nhất trong chuyện này. Tôi sẽ báo cáo với công lao của anh lên phía cấp trên. Hoang đường! Đường Tuấn không nhịn được, châm chọc nói. Bọn họ đã chết từ lâu, nói chi tới giải cứu chứ? Đương nhiên, anh biết mưu kế của Trùng Nhất, nhưng anh cũng hết cách. Có thể trong đám dân cư thôn Thanh Thủy này, thật sự có mấy người có thể cứu được. Nhưng lúc này, anh vốn không có thời gian. Cho dù y thuật hiện tại của anh có thể gọi là may mắn, nhưng cũng chẳng thể làm được. Nếu gặp phải loại người như Trùng Nhất, vậy thì anh không bỏ qua. Chỉ có thể dùng việc giết, ngăn cản việc giết. Nếu như hôm nay không ra tay giết người, e rằng đám người Trang Minh Mẫn cũng không trốn thoát khỏi thôn Thanh Thủy này. Vị Đường Tuấn quét mắt sang, đám người lập dị, dọa bị lùi mấy bước. Trong phút chốc, thật sự không dám nói nữa. Đường Tuấn nhìn vào Hòa Thượng Câm bên cạnh nói, Tiểu Hòa Thượng, có biết độ người không? Hòa Thượng Câm thoáng sửng sốt, sau đó đã biết ngay Đường Tuấn muốn làm gì. Anh ta trầm ngâm một lát, sau đó nặng nề gật đầu. Anh ta chỉnh lại áo tăng, ngồi xếp bằng xuống, chắp hai tay, khuôn mặt nghiêm nghị, y như Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giết người, anh độ người. Đường Tuấn thấp giọng thì thầm. Lên! Thấy vậy, Trung Nhất vội vàng thúc giục thôn dân bắt đầu ra tay. Hơn 500 vị võ giả nội kình đủ cho Đường Tuấn giết đến cạn chân khí. Kinh khủng hơn, đó là nghiệp sát sinh khổng lồ sẽ sinh ra tâm ma. Tâm ma sẽ phá hủy ý chí võ đạo của Đường Tuấn. Dưới sự khống chế và chỉ huy của Trung Nhất, chừng 10 người hoặc 30 người trong hơn 500 thôn dân thành lập thành một tiểu đội, hợp thành một sát trận nhỏ, thay nhau tấn công phòng thủ, đủ sức phát huy sức mạnh lên gấp mấy lần. Đặc biệt là 4 nhân viên làm việc của Nghịch Luân cũng hợp thành một sát trận. Dưới sự phối hợp ấy, mỗi một đòn tấn công đều đủ sức chiến cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ bị thương. Giết! Vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh thốt ra một chữ từ trong miệng. Bừng bừng sát khí. Lần này Đường Tuấn gần như đã dốc toàn lực mà ra tay, tựa như bạo long cổ xưa vậy. Vào lúc anh xông vào giữa đám người, nguyên khí bùng nổ, mỗi một đòn đánh ra cũng có thể đánh tan một sát trận. Mấy thôn dân bị đánh lìa tay lìa chân, đầu cũng bị đánh tan nát. Chỉ có như thế mới có thể ngăn chặn tận gốc việc bọn họ sẽ lại bị Trùng Nhất khống chế lần nữa. 10, 50, 100 người. Đường Tuấn hợp với thiên nhân, dường như sức mạnh đã hoàn toàn nở rộ, hà hơi cũng có thể giết người. Gần như mỗi một giây đều có thôn dân lìa đời, số lượng người chết đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, dịch máu hầu như đã tụ thành một dòng suối nhỏ. Đường Tuấn tắm máu chiến đấu, vô số máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo anh, giống như một ma thần đang giết người vô số. Đây là... Đám người Tiêu Hoàng và Trung Lâm như chẳng dám tin tưởng nữa, nhìn vào Đường Tuấn giữa đám người như đang nhìn ma quỷ vậy. Sao anh ta lại dám giết người như vậy chứ? Răng của Trang Minh Mẫn run cầm cập, hai chân như nhũn ra. To gan, thật là quá to gan. Tôi muốn báo cáo chuyện này, anh ta chính là kẻ sát nhân điên cuồng như ma, phải bị bắn chết vô số lần. Trung Lâm nói năng lộn xộn. Ngay cả Lưu Thế Giang và Phương Trọng Khang cũng biến sắc theo. Cuối cùng than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, tựa như không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy là Ngô Chí Khải cũng là cao thủ thần hải, tính tình kiên định, không giống người thường. Nhưng lúc này đây, tâm trạng vẫn run rẩy. Nói và làm là hai việc khác nhau. Ông ta nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không ngờ rằng cách làm của Đường Tuấn lại dứt khoát và tàn bạo đến như vậy. Mặc dù ông ta biết như vậy mới là cách tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận nổi. Lục Tiểu Uyên và mấy cô gái khác đã liên tục nôn mửa, sau cùng không nôn nổi nữa, lụi sơ ra đất. Trong những người ở đây, chỉ có mỗi Hòa Thượng Câm là giữ được sắc mặt bình tĩnh. Miệng anh ta mấp máy như đang đọc kinh văn. Trong trời đất văng vẳng tiếng phạn, như là khúc quân hành, lại như khúc thơ tụng, khiến cho người khác sinh lòng trắc ẩn. Cùng với tiếng phạn vang lên, trong đất trời dường như có một sức mạnh vô hình, vô chất rơi xuống, gia tăng phòng thủ lên người Hòa Thượng Câm. Trên cơ thể anh ta hiện lên từng đốm sáng, cuối cùng càng lúc càng nhiều hơn. Cơ thể Hòa Thượng Câm như được mạ một lớp bụi vàng, như kim thân của Phật trong miếu thờ. Sắc mặt anh ta càng tỏ ra nghiêm nghị, trong ánh mắt như chỉ có đại từ đại bi và không biết sợ. Anh ta và Đường Tuấn tạo thành hai thái cực trái ngược. Đường Tuấn như ma đầu giết người như ngóe, còn Hòa Thượng Câm lại như Phật tử siêu độ chúng sinh. Gã họ Đường kia, anh không sợ bị nghiệp sát quanh lấy thân sao? Lẽ nào tim của anh là sắt đá hay sao? Sau khi Đường Tuấn đã giết hơn 300 người, âm thanh hơi sợ hãi của Trùng Nhất lại vang lên lần nữa. Gã xuất thân từ Vu Môn, tuy rằng giết người cũng nhiều, nhưng chưa từng giết giống kiểu của Đường Tuấn. Dù là gã cũng sẽ có đôi chút sợ hãi. Nghiệp sát sinh cuốn lấy người sao? Đối với việc này, Đường Tuấn chỉ cười lạnh một tiếng. Sau khi số người bị giết vượt qua 100 người, Bồ đề tâm của anh thật sự đã sinh ra cơn chấn động. dường như có xu hướng sụp đổ. Đây là điểm báo cho việc tâm ma được sinh ra. Nhưng rất nhanh, ý chí tâm ma đã tạm thời bị ý chí võ đạo của anh chắp chế. Tuy rằng như vậy có thể sẽ cản trở sự tu hành võ đạo của anh, nhưng anh đã không còn đường lui nữa. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy máu tươi đã tạo thành dòng suối nhỏ chạy dọc trên con đường. Vô số tay chân bị đứt lìa, xếp thành một ngọn núi. Hòa Thượng Câm ngồi xếp bằng ở tít bên kia, ánh vàng bao phủ, mặt mày trang nghiêm. Hòa Thượng, thân thể đại kim cương của anh chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Hôm nay tôi sẽ tặng công đức độ cho người, giúp anh đạt được kim thân. Đường Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Trên khuôn mặt trang nghiêm của Hòa Thượng Câm lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tốt, Đường Tuấn nói, kết thúc rồi. Đường Tuấn nhắm mắt lại, cả người trở nên lơ lửng, nguyên khí toàn thân dâng lên như nước lớn, như thái dương rực rỡ, trên người anh nở rộ ra tia sáng, vô cùng chói mắt. Đến cuối cùng, vào lúc cả người Đường Tuấn chìm trong tia sáng chói mắt đó, anh đã dùng thư thái vô cùng hung hãn đập xuống từ không trung. Ầm một tiếng, luồng ánh sáng lện xuống giữa đám cư dân ở thôn này. Những thôn dân cùng lắm chỉ ở nội kình hậu kỳ, chẳng chống chịu nổi dù chỉ một giây, đã bị chìm ngập trong nguyên khí dữ tợn. Ánh sáng ấy là nguyên khí của Đường Tuấn biến thành. Mỗi một chùm sáng không nặng như núi thì cũng sắc bén như kiếm thần. Mỗi một chùm đều đủ sức để giết cả tông sư. Đám người Trang Minh Mẫn bị tia sáng chói mắt làm cho mù tạm thời. Chờ khi ánh sáng tản đi, vào lúc bọn họ khôi phục lại, thì cuối cùng cũng trông thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong đống thi thể tạo thành từ những cái xác lìa tay lìa chân kia, Đường Tuấn đang đứng chắp tay ngạo nghễ. Chẳng biết có phải là ảo ảnh hay không, ai nấy đều lờ mờ trông thấy có một cầu vồng màu máu quấn quanh người anh, bao chặt lấy anh. Nhưng khi mọi người nhìn lại lần nữa, cầu vồng màu máu ấy đã biến mất, không còn tăm hơi. Mà ở một phía khác, Hòa Thượng Câm tựa vào không khí, trôi nổi lên, ngồi trên khoảng không, cơ thể tỏa ra ánh vàng bất tận, tiếng phạn hát vang quanh người anh ta. Anh ta mở mắt ra, trong con ngươi không vui không buồn, nhìn cả người Đường Tuấn nhuộm đỏ máu tươi, nặng nề hành lễ, rồi sau đó cưỡi không khí rời đi. Kết thúc rồi sao? Mấy học trò của Trang Minh Mẫn vốn vẫn cầm điện thoại muốn thu lại mọi cử động của Đường Tuấn, xem như là bằng chứng tố cáo anh. Nhưng cũng không biết từ khi nào, dụng cụ thu hình trong tay bọn họ đều đã rơi xuống đất. Có một vài người còn sợ hãi đến độ không kiềm chế được sinh lý. Nhưng chẳng có ai lên tiếng chế nhạo. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả cảnh tượng trước mắt. Chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết được cảnh tượng này kinh khủng đến nhường nào. E rằng trong những ngày dài sau này, cảnh tượng ấy sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến nó sẽ không thể chợp mắt nổi nữa. Anh ta không phải là người nữa rồi, Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói. Lúc này, một âm thanh thê lương chẳng biết vì sao lại vang lên. Trong biển máu, với núi thi thể như bãi tu la, từng con côn trùng với đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh, từ khắp nơi bò ra, sau đó tụ lại một chỗ, hợp thành một cơ thể người. Nhìn dung mạo, chính là trùng nhất trước đó. Chẳng qua vào lúc này, người trẻ tuổi đứng đầu của trùng vu nhất mạch, mặt mày vô cùng tái nhợt, ý tức ủy oại vô cùng, chỉ còn sức để tiến vào đầu cảnh giới thần hải. Trong đôi mắt trắng bạc lộ ra một vẻ hoảng sợ. Vừa nãy, khi Đường Tuấn bùng nổ chiêu cuối, phát ra vầng chân khí đại nhật đó, trùng nhất đã cảm nhận được sự nguy hiểm không gì sánh bằng, chủ động giảm bớt sự khống chế. Thế nhưng, dưới sự chiếu rọi bởi vầng chân khí đại nhật này, gã đó như bị trời đất gạt ra ngoài vậy, dường như mọi thủ đoạn chạy trốn cũng mất hết tác dụng, không thể né tránh. Thiên nhân hợp nhất. Trùng nhất như không dám tin đọc ra những từ này. Đường Tuấn không đáp lại, quay đầu lại hỏi Ngô Chí Khải. Trùng mẹ có ở đây không? Ngô Chí Khải hơi nghi ngờ, sức mạnh và cảnh giới của Đường Tuấn chỉ mạnh chứ không hề thua kém ông ta. Sao lại không cảm nhận được trùng mẹ chứ? Nhưng ông ta không nghĩ nhiều nữa, cảm ứng với trùng nhất một lát rồi nói. Trùng mẹ đang ở trên người gã. Được rồi, Đường Tuấn thấp giọng đáp. Anh không thể giết tôi. Tổ tiên tôi là học trò của Vu Tổ đó. Anh dám giết tôi sao? Anh mà giết tôi, Trùng Vu Nhất Mạch sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trùng Nhất cảm nhận được sát ý trong lời nói của Đường Tuấn, gã cuống quýt kêu la. Đường Tuấn xem như chẳng hề nghe thấy, túm tay cách một khoảng không. Trùng Nhất nhanh chóng cảm nhận được xung quanh cơ thể như biến thành một tấm sắt vô cùng cứng rắn. Mà vào lúc này, tấm sắt đang liên tục áp sát. Ầm ầm vài tiếng, từng con côn vu trùng nổ ra, liên tục vang lên như tiếng pháo dây. Đến cuối cùng, Trùng Nhất chỉ kịp phát ra một tiếng kêu không cam lòng, cả đầu cũng bị nổ tung. Đường Tuấn vẫn giữ nguyên động tác túm trong không khí, ánh mắt nhìn trời hơi mờ mịt. Tinh thần lực vốn có màu trắng ngà như đã nhuốm một vầng máu đỏ. Mỗi giây mỗi phút đều có tiếng kêu la và oán niệm không ngừng vang lên trong đầu anh. Trung tâm thức hải, ngọc trụ thần bí lơ lửng ở phía cao cao, phóng to ra vô số lần, tựa như cột chống trời. 99 chữ cổ khó hiểu lộ ra trên ánh sáng, quấn quanh ngọc trụ. Nếu không có hai loại vật thần đó, lúc này hẳn là đầu của anh đã bị sát niệm kinh khủng bao trùm đến mức vỡ tung ra. Nhưng dù là vậy, bồ đề tâm của anh cũng đã rơi vào vũng bùn mà trước kia chưa từng có. Cảm nhận về nguyên khí trời đất cũng bị đình trệ so với trước đây. Ngay cả việc khơi thông nguyên khí cũng có hơi khó khăn, đã không còn cách để đạt đến cảnh giới thiên nhân giao cảm nữa. Đây cũng là hậu quả của việc anh giết hơn 500 người cùng lúc. Cho dù những người đó đều đã bị trùng vu ký sinh, nhưng oán niệm và sát niệm đều do anh gánh vác. Đường Tuấn nhẹ nhàng than một tiếng, chậm rãi rút tay về. Cảnh giới của anh hiện tại là rất tệ hại. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh vừa nãy phải nhờ Ngô Chí Khải. Bí thư Tiêu, Ngài Trung, chúng ta nên làm gì đây? Vào lúc Đường Tuấn nhìn lại, cả người Trang Minh Mẫn đang run lên, đang rơi vào trầm băng. Ông ta chợt nhớ đến thái độ thù địch của mình đối với Đường Tuấn trước đó, lại có hơi lo sợ Đường Tuấn sẽ thẳng thừng ra tay giết ông ta. Tiêu Hoàng lắc đầu, nhìn về phía Trung Lâm. Trung Lâm cũng lạnh lẽo cả người giống như vậy, nhưng suy cho cùng cũng đã từng tập luyện võ, trạng thái tốt hơn hai người kia. Anh ta nhìn kỹ Đường Tuấn. Chuyện này là quá nghiêm trọng, đã không phải là việc tôi có thể làm chủ được nữa. Mang những thứ đã thu hình vừa nãy giao lại cho tôi. Tôi muốn giao lên trên, để cho người bên trên ra quyết định. Anh ta nói với Đường Tuấn. Ngài Đường, chuyện này vừa mới bắt đầu thôi. Trước đó, tôi đã từng khuyên anh, hy vọng anh đã chuẩn bị tốt để gánh vác hậu quả. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, lại chụp thêm vài tấm hình nữa, sau đó dẫn người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.